làm gì đêm mỗi ta ghen thành âm tư lướt theo phim đàn ai ấy gái ngon xin cho một chút âm tình gửi vào theo gió đông xa chân trời tìm về nơi anh chẳng tay mình mang riêng tình rồi ông ta bao xa phù mình đêm lại mưa lại nhớ lại mong giờ tay cô đơn lại mất hết sao riêng mình trái tình oan trách em rất nhiều. Sao ngày ấy bỏ em trong cô liêu, anh từng nói với em rất ngàn lời. Sao ngày ấy để anh ngồi chơi vơi, giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ngất mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng. Sao em còn có một người chờ mong? Anh bận lòng lắm nếu ai biết được, anh không thể giữ được người anh thương. Nếu mai này lỡ ai quên em rồi, em quay về nhé, mình làm lại thôi. Em quay về nhé, mình làm lại thôi. bao đồ lệ thương tình tròn, mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi buồn. Dù trái tim anh làm hai làm ba, thì anh vẫn yêu em không rời xa. Vì được sống bên em anh mới thấy những ngày mình

lặng không nói gì, y như lúc nâng tim chàng ra đi. Thương thấy mỗi lần lỡ đã rồi tạm sao nổi lại. Mình hoa heo úa dài, hoa khói xưa. Never. cần bao ngày đứng đợi. Trong ngoài thật em vẫn còn có người luôn luôn chờ em cho dù kết thúc rồi. Anh đâu còn tin vào tình yêu đâu, yêu thương ngày em giữ được bao lâu. Trong tim của anh muốn bật nói sau khi em bỏ đi, anh lại càng đau đầu. Anh có trái đi. Nhưng tình anh ánh sáng. Dù tôi sai có như thế nào, dù cạn đứt nhưng tình anh em vẫn không rời xa. Giang hồ hiểm nguy ai biết anh em như thế nào. Cuộc đời lênh đênh nay đây mai đó quên không rời. Vậy mà hôm nay ai đó thấy tình nghĩa anh em phải nhạt đi. Còn đâu lời hứa với nhau, thế bây giờ anh em thương ta. Giang hồ hiểm nguy ai biết anh em như thế nào. Cuộc đời lênh đênh nay đây mai đó quyết không rời. Vậy mà hôm nay ai đổi thay tình nghĩa anh em phai nhạt đi. Còn đâu lời hứa với nhau, đâu bây giờ anh em thương ta. Khiến anh như không tồn tại, gạt đi hết thứ ta đang gọi là tương lai. Mình không giữ lấy nhau bao giờ khi xa, cứ xem như là mơ. Sao rồi là sao một trời thương nhớ. Trái tim làm tháng năm thêm nhớ thương. Thế nhưng lại chẳng ngần ngại, vì ai ta nỡ xa nhau hoài. Mình chia tay chẳng lý do, chẳng đắn đo. Thấy một người giống em trên con đường, mang hết hy vọng với ai về một hướng. dẫn em trên con đường, mang hết hy vọng với ai về một hướng. từng thật lòng anh thương em nên chẳng ngần ngại gồm thế giới kia lại, vì một chút ngây ngô anh mất em như vậy. Điều gì đã khiến cho em xưa nói anh là người đi đến cuối cùng, nay chúng ta đã như người xưa. Vì điều gì giữa đôi ta ngăn cách nhân xa lạ, và từng ngần ấy yêu thương có giúp anh hơn người ta. Nhìn về cô gái anh rất yêu, nay khác xưa rất nhiều. Chẳng mong nữa anh ta yêu anh như lúc xưa. Vì điều gì nói anh nghe em thấy vui như vậy, một điều mà chỉ mong sao ai kia sẽ yêu thương em nhiều. Dù thời gian thay đổi thì cũng đừng đổi thay, và nếu có thể thì hãy yêu em nhiều hơn lúc này. Còn không thì như vậy thôi chứ đừng nhạt phai, bởi vì người tôi yêu rất yêu đôi nên hay đi nhau. Thương giận hơn vu vơ như một đứa trẻ con, vậy nên hãy tránh những điều dễ khiến em cảm thấy buồn nhé. Lòng sẽ đau lắm nếu như em một ngày xa mãi như thế này. Nào ai mong muốn năm tháng cùng nhau bỗng đến một ngày như hóa cơn mơ. Giờ đây em nói em chẳng cần nữa cố thêm để gần nhau chỉ dư thừa. Đành thôi tiễn em đi.